Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả: Nhục Bao Bất Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 262, chương 263 Thiên Âm Các Mộng Cũ tái diễn. Mặc Nhiên tự bạch kết thúc, đan tâm trong điện nhất thời không người ra tiếng, đều là yên tĩnh, ai đúng ai sai, ai đúng ai sai, cá nhân trong lòng tuy đều có so đo, lại cũng vô pháp lại nói cái tuyệt đối. Mặc Nhiên không có đi xem Tiết Chính Ung một nhà mặt. Hắn rũ lông mi, sau một lúc lâu nói, năm đó, ta cho rằng chính mình sẽ chết ở biển lửa, nhưng là tỉnh lại, lại phát hiện chính mình đã nằm ở Tử Sinh đỉnh. Cái kia mật thám tiên sinh ngồi ở ta đầu giường, thấy ta tỉnh lại, liền đè lại ta bả vai, nói cho ta, từ nay về sau, ta chính là Tử Sinh đỉnh công tử. Hắn dừng một chút, khẽ cười nói, là bá phụ cháu trai, đan tâm điện trên mặt đất thêu đỗ nếu phồn sán. Mặc Nhiên nhìn kia muôn hồng nghìn tía khai biến, biểu tình đạm nhiên, cái kia mật thám tiên sinh, sợ không có tiền thưởng lấy, cho nên đương bá phụ từ cháy túy ngọc lâu đem ta cứu ra. Nôn nóng hỏi hắn, cái này có phải hay không hắn muốn tìm hài tử khi? Hắn gật đầu, Mặc Nhiên nói, hắn điểm này đâu, liền thay đổi vận mệnh của ta. Huyền Kính đại sư thở dài nói, A Di Đà Phật, Mặc thí chủ, ngươi có thể tâm an sao? Nhiều năm như vậy, ngươi chưa bao giờ nghĩ tới muốn cùng Tiết tôn chủ thẳng thắn sao? Như thế nào không nghĩ tới? Mới vừa tỉnh lại đoạn thời gian đó, ta thực bất an, rất muốn thẳng thắn. Mặc Nhiên ánh mắt có chút mông lung, tựa hồ vọng tới rồi kia cách một thế hệ năm tháng. Nhưng là, nghe được ta tỉnh, bá phụ liền tới xem ta, bá mẫu thân thủ cho ta nấu mì sợi. Ta nhớ rõ nằm ba cái trứng tráng bao, đều là đường tâm, còn có tràn đầy thịt mặt cái ở mặt trên. Nàng cùng ta nói, sợ ta mới vừa tỉnh, không tiêu hóa, cắt nát mới dễ dàng nuốt xuống. Tiết Mông cũng lại đây, tặng ta một chỉnh hộp điểm tâm mani, chậm rãi hạp mắt. Ta ăn kia chén mì điều, những cái đó hoa bánh, nói thật liền như thế nào cũng nói không nên lời. Bọn họ đối với ta như vậy, cười, đãi ta hảo. Ta nếu là nói, túy ngọc lâu họa là ta phóng, ta giết các ngươi cháu trai, các ngươi đệ muội,